Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 697, Điều binh bắt thượng, 1. Khi bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân ở trong nhà của Ác Bá đang bàn bạc hành động kế tiếp, một huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân cất bước vào phòng. Hai vị ty trưởng đại nhân. Huynh đệ Nghĩa Quân ôm quyền bẩm báo, bên ngoài có người cầu kiến. Bọn họ nói là bạn cũ của các ngài. Từng. Lâm Hiền và Vương Lăng Vân ngẩng đầu, đầy mờ mịt. Bọn họ ở Đan Dương Trấn không có người quen nào nha. Sao đột nhiên có người giả mạo bạn cũ của bọn họ bái phỏng? Có mấy người? Vương Lăng Vân hỏi. Huynh đệ Nghĩa Quân trả lời nói, bọn họ một nhóm hơn 10 người, đeo binh khí, xem bộ dạng như là người hành tẩu giang hồ. Lâm Hiền sau khi trầm ngâm, nói, dẫn đầu lĩnh bọn họ vào, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ. Rõ. Một lát sau, hai người đội nón đã được mấy huynh đệ Nghĩa Quân dẫn vào phòng khách tòa nhà. Hai vị đã nói là bạn của chúng ta, cần gì lén lút, còn xin tháo nón xuống. Lâm Hiền và Vương Lăng Vân ngồi ở trên ghế, ánh mắt đánh giá hai người tiến vào phòng khách, mở miệng bảo bọn họ tháo xuống cái nón ép rất thấp. Lâm ty trưởng, mời bọn họ lui xuống đi. Lúc này, Tô Ngọc Ninh nữ giả nam trang mở miệng. Lâm Hiền và Vương Lăng Vân sau khi nghe được tiếng của Tô Ngọc Ninh, đều ngẩn ra 2 giây. Sau khi bọn họ phản ứng lại đây là người Tứ Thủy huyện bên kia tới, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Các ngươi đều lui ra. Lâm Hiền lập tức phân phó đối với mấy huynh đệ Nghĩa Quân đứng ở phía sau bọn Tô Ngọc Ninh, canh giữ ở bên ngoài, chưa có phân phó, không thể đi vào. Rõ. Mấy huynh đệ Nghĩa Quân như đối mặt đại địch xoay người đi ra ngoài. Đợi sau khi huynh đệ Nghĩa Quân rời khỏi đây, Tô Ngọc Ninh lúc này mới tháo xuống nón của mình. Lâm ty trưởng, Vương ty trưởng. Tô Ngọc Ninh cười chào hỏi với Lâm Hiền, Vương Lăng Vân. Lương Đại Hổ theo Tô Ngọc Ninh đến cũng tháo nón xuống. Nhị ca, Vương huynh đệ. Lương Đại Hổ nhếch miệng cười với bọn Lâm Hiền. Lâm Hiền và Vương Lăng Vân đều đồng loạt đứng dậy. Tô cô nương, Đại Hổ huynh đệ. Lâm Hiền và Tô Ngọc Ninh khi chào hỏi, cất bước tiến lên, làm một cú gấu ôm đối với Lương Đại Hổ. Lúc trước Trương Vân Xuyên mới lên Cửu Phong Sơn, còn dẫn theo một muội muội, có thể nói là tứ cố vô thân. Hắn vì mau chóng lung lạc mấy trợ lực giúp đỡ, cho nên cùng Lâm Hiền, Lương Đại Hổ, Hoàng Khánh cùng Đại Hùng tương đối thân kết làm huynh đệ khác họ. Mấy người bọn họ ở trên Cửu Phong Sơn gắt gao ôm đoàn cùng một chỗ, sợ bị người ta ức hiếp. Trừ Hoàng Khánh ở trong một lần hành động đã chết, mấy người khác hôm nay cũng không cần vì ăn uống phát sầu nữa, có thân phận cùng địa vị nhất định. Bọn Lâm Hiền, Lương Đại Hổ sau khi từ biệt ở Tứ Thủy huyện, cũng có chút thời gian không gặp rồi. Bây giờ nhìn thấy anh em kết nghĩa, Lâm Hiền hết sức vui vẻ. Ngồi, mau ngồi. Vương Lăng Vân nhiệt tình mời bọn Tô Ngọc Ninh, Lương Đại Hổ ngồi xuống. Các ngươi còn chưa ăn cơm nhỉ? Vẫn luôn chạy đi, đã gặm một ít lương khô. Lương Đại Hổ trả lời. Vương Lăng Vân nghe vậy, lập tức đi tới cửa, bảo một huynh đệ Nghĩa Quân thủ vệ nhanh chóng đi chuẩn bị một bàn đồ ăn đưa tới đây. Cũng may bọn họ bây giờ vừa đánh hạ Đan Dương Trấn, hôm nay đang kê biên tài sản của Ác Bá Phú Hộ, các loại đồ vật cũng không thiếu. Đại Hổ, các ngươi sao đột nhiên đến Ninh Dương Phủ? Đợi sau khi Vương Lăng Vân một lần nữa xoay người ngồi xuống, Lâm Hiền lúc này mới tò mò hỏi Lương Đại Hổ. Có phải Lâm Xuyên bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không? Bọn họ hôm nay tách ra hành động với Trương Vân Xuyên vị đại ca này, thấy bọn Lương Đại Hổ đột nhiên tới, trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm. Lâm Xuyên bên kia chưa xảy ra chuyện gì chứ? Lương Đại Hổ cười nói, đại ca dẫn dắt Trấn Sơn Doanh, phi báo danh trước đó vài ngày ở Tứ Thủy huyện chiến một trận đánh bại hơn 1 vạn phản quân, lấy được toàn thắng. Hôm nay binh mã dưới trướng đại ca có thể điều động cũng có hơn 2 vạn người đó. Bây giờ đại ca đã dẫn dắt binh mã đến thành Lâm Xuyên, chuẩn bị tấn công phản quân. Bọn Lâm Hiền nghe xong Lương Đại Hổ kể tình huống Tứ Thủy huyện bên kia, trong lòng đã cao hứng lại cảm khái. Lúc trước đại ca bọn họ Trương Vân Xuyên dẫn theo một bộ phận huynh đệ tòng quân tiến vào tuần phòng quân, lúc ấy bọn họ là giữ ý kiến phản đối. Bọn họ cảm thấy phiêu lưu quá lớn, không bằng bọn họ ở chung một chỗ, oanh oanh liệt liệt làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng cuối cùng vẫn là Trương Vân Xuyên ra sức gạt hết dị nghị, quyết định cài vào trong quan binh. Hôm nay Đông Nam Nghĩa quân bọn họ ở dưới tình huống đại ca âm thầm vận chuyển binh khí áo giáp cùng ngân lượng, miễn cưỡng mới ở cảnh nội Ninh Dương phủ chiếm cứ hơn 10 đỉnh núi, duy trì đội ngũ 2-3 ngàn người. Điều mấu chốt nhất là, bọn họ bây giờ đối mặt quan binh bao vây tiểu trừ, bọn họ còn chưa có năng lực chính diện cứng đối cứng. So sánh với đại ca bọn họ Trương Vân Xuyên, bọn họ đột nhiên phát hiện chênh lệch lại kéo giãn rồi. Bọn họ một mũi bộ đội chủ lực này lúc trước từ trên Cửu Phong Sơn kéo xuống, nghiễm nhiên trở thành một mũi quân yểm trợ không quan trọng gì. Bọn họ còn nghĩ về sau đại ca ở tuần phòng quân không lăn lộn được nữa, còn phải trở về chủ trì đại cục. Nhưng bây giờ người ta đã thăng nhiệm tham tướng không nói, dưới trướng hơn 2 vạn quân chính quy. Bọn họ chút nhân mã này, ngược lại không thể lên mặt bàn. Một lần này đại ca có việc muốn các ngươi đi làm. Lương Đại Hổ và bọn Lâm Hiền hàn huyên một trận, sau khi nói tình hình gần đây với nhau, hắn lúc này mới mở miệng nói, không bằng gọi hết huynh đệ khác tới đây, ta tiện tuyên đọc quân lệnh của đại ca. Được. Lâm Hiền không chần chờ, lập tức phái người đi mang bàn bưu, Tiền Phú Quý cùng Điền Trung Kiệt đang ở bên ngoài đảm nhiệm cảnh giới cùng phụ trách hành động kê biên tài sản gọi tới đây. Một lát sau, Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, bàn bưu, Tiền Phú Quý cùng Điền Trung Kiệt của quân nghị hội bộ thống soái Đông Nam Nghĩa quân ở Ninh Dương Phủ đã đều tới. Bọn họ xem như tầng quyết sách cao nhất của Đông Nam Nghĩa quân ngoại trừ Trương Vân Xuyên. Lương Đại Hổ, Chu Hùng cùng Lý Dương vì có chuyện khác, từ trong quân nghị hội của Đông Nam Nghĩa quân lui ra. Điền Trung Kiệt và Tiền Phú Quý là sau khi đến Ninh Dương Phủ, mới tăng thêm thành viên quân nghị hội. Đợi sau khi 5 người thống soái bộ quân nghị hội đều đến đông đủ, Lương Đại Hổ lúc này mới từ trong lòng lấy ra 6 phong thư. Trong đó có thư tín Trương Vân Xuyên viết riêng cho mỗi người của quân nghị hội, ngoài ra một phong thư, bên trong lại có mệnh lệnh của một lần này. Lương Đại Hổ mang thư riêng lần lượt đưa đến trong tay mỗi người, sau đó mới trước mặt mọi người mở ra thư tín mệnh lệnh, Tô Ngọc Ninh tiếp nhận thư tín, bắt đầu tuyên đọc. Tô Ngọc Ninh sau khi đọc xong mệnh lệnh, bọn Lâm Hiền đều nhìn nhau. Bảo chúng ta tập kết binh mã đi Trần Châu. Bọn Lâm Hiền rất kinh ngạc đối với mệnh lệnh bất thình lình này. Bọn họ ở Ninh Dương Phủ hôm nay lăn lộn thoải mái, đã chiếm cứ hơn 10 đỉnh núi, ở trong dân chúng cũng có uy vọng nhất định. Bây giờ đột nhiên xuất phát đi Trần Châu lạ nước lạ cái, bọn họ chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào. Tô Ngọc Ninh đã đoán trước được phản ứng của bọn họ, lập tức mở miệng giải thích. Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia giáp với Trần Châu luôn đánh trận, cực độ thiếu lương thực, bây giờ giá lương thực đã tăng lên trời. Tô Ngọc Ninh giải thích, đại soái một lần này bảo các ngươi tiến quân Trần Châu, chính là đã thông liên hệ với Quan Châu Tiết Độ Phủ, tiện về sau chúng ta làm ăn lương thực cùng làm ăn muối tư. Chúng ta đã đàm phán xong với Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia, chỉ cần chúng ta vận chuyển lương thực, liền có thể đổi lấy giáp trụ, cung mã các quân bị chúng ta đang cần gấp. Đại soái bên kia bây giờ đều quan binh chính thống, không tiện ra mặt, cho nên chỉ có thể do các ngươi bên này xuất binh đi đã thông liên hệ với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Vương Lăng Vân nhíu mày nói, Trần Châu đóng quân Giang Bắc Đại Doanh, chúng ta nhiều nhân mã như vậy tiến vào Trần Châu, chỉ sợ sẽ gặp tả kỵ quân càn quét. Tô Ngọc Ninh cười khoát tay nói, các ngươi ở Ninh Dương Phủ có điều không biết, hôm nay đại bộ phận binh mã tả kỵ quân đã điều đi Lâm Xuyên Phủ. Hôm nay binh mã tả kỵ quân lưu thủ ở Trần Châu Giang Bắc Đại Doanh không nhiều. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân lại hỏi một ít vấn đề cùng chi tiết, Tô Ngọc Ninh đều lần lượt giải đáp. Đã là quân lệnh của đại soái, vậy chúng ta khẳng định chấp hành. Lâm Hiền tỏ thái độ, các vị huynh đệ nghĩ như thế nào? Đại soái bảo chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Bàn Bưu cũng mở miệng. Vương Lăng Vân, Tiền Phú Quý và Điền Trung Kiệt trước sau tỏ thái độ, tỏ vẻ nghe theo quân lệnh của Trương Vân Xuyên vị đại soái này, lập tức tập kết binh mã, đi đến Trần Châu. Tô Ngọc Ninh thấy bọn họ tuy một mình hoạt động ở Ninh Dương Phủ, lại vẫn nghe theo mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, trong lòng cũng rất vui mừng. Trên thực tế bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân bây giờ đã tự thành hệ thống, thuộc về một mũi quân đội tự do ở ngoài tầm mắt của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên tuy treo danh hiệu đại soái, nhưng không thực tế tham dự quản lý nội bộ Đông Nam Nghĩa quân, thuộc loại trưởng quầy phủi tay. Bọn Lâm Hiền sở dĩ còn chịu nghe theo mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, bởi vì Trương Vân Xuyên là kẻ sáng tạo lúc ban đầu của một mũi quân đội này. Đồng thời năm người trong quân nghị hội cao nhất của Đông Nam Nghĩa Quân đều tự quản một ít nhân mã cùng công việc, bọn họ một mình lấy ra một người nào, đều không đủ hy vọng cùng lực lượng đi nắm hết quyền hành. Còn có một tầng nguyên nhân là Trương Vân Xuyên bây giờ là tham tướng tuần phòng quân, trong tay nắm 2 vạn quân chính quy, thực lực của hắn rất mạnh. Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ nếu thật sự dám không nghe lời, Trương Vân Xuyên không thiếu biện pháp thu thập bọn họ. Chính là nhiều phương diện nhân tố, dẫn tới tuy Trương Vân Xuyên không thực tế thống soái Đông Nam Nghĩa Quân, lại có thể chỉ huy được bọn họ. Ngoài thành Lâm Xuyên, Tả Kỵ Quân đang phát động một lượt thế công mới đối với phản quân cố thủ thành trì. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Ở trong tiếng trống trận rung trời, Tả Kỵ Quân đông nghìn nghịt như thủy triều tràn về phía thành Lâm Xuyên, thanh thế to lớn. Tướng sĩ Tả Kỵ Quân giơ tấm khiên, dẫm bùn đất nhuộm đỏ máu tươi, gào thét xung phong, giống như muốn hút vỡ thành Lâm Xuyên. Vù vù. Vù vù. Mũi tên rậm rạp tựa như hạt mưa rơi ở trong sóng triều xung phong của Tả Kỵ Quân. Phập. Có binh sĩ Tả Kỵ Quân ngực trúng tên, ngã ngửa mặt xuống đất. Phập. A. À. Binh sĩ Tả Kỵ Quân xung phong phía sau vừa bù vào chỗ trống, trong mắt hắn đã bị một mũi tên mới xuyên thấu, hắn kêu thảm lại ngã xuống. Đối mặt tuần phòng quân cung cứng nỏ mạnh trên đầu tường, tướng sĩ Tả Kỵ Quân xung phong mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Binh sĩ trúng tên bị thương nằm ở trên mặt đất trên rỉ, vẻ mặt bọn họ đầy thống khổ. Nhưng Tả Kỵ Quân xung phong chưa có ai để ý tới bọn họ, sải bước từ bên cạnh bọn họ phóng qua, lao về phía tường thành. Ngay lúc này, hơn 10 chiếc xe ném đá đã chậm rãi di động đến phụ cận tường thành đã hoàn thành chuẩn bị bắn. Chỉ thấy tướng sĩ Tả Kỵ Quân mang đạn đá nặng tới mấy cân nhét vào ở trên máy bắn đá. Phóng. Ở trong tiếng trống của quan quân, máy bắn đá hướng về thành Lâm Xuyên ném đạn đá. Từng viên đạn đá gào thét lướt qua đỉnh đầu tướng sĩ Tả Kỵ Quân xung phong, hướng về thành Lâm Xuyên hung hăng đập tới. Ầm. Ầm. Đạn đá nện ở trên tường thành, nhất thời tường thành lõm vào một lỗ, gạch đá rào rào rơi xuống, khói bụi tràn ngập. Rầm. Có đạn đá nện ở trên lỗ châu mai bị phá hủy, vô số đá vụn hướng về chung quanh bắn tung tóe, binh sĩ phản quân chung quanh ngã xuống một mảng. A. À, có đạn đá trực tiếp đánh trúng binh sĩ phản quân bắn tên trên đầu tường, binh sĩ phản quân kia ngay lập tức đã bị đánh bay ngược ra ngoài, máu thịt be bét. Ở dưới đạn đá công kích mãnh liệt ầm ầm ầm, tường của thành Lâm Xuyên rung chuyển mãnh liệt, giống như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Ầm. Ầm. Máy bắn đá bố trí ở trong thành Lâm Xuyên cũng khởi xướng phản kích. Từng viên đạn đá từ trong thành bay lên trời, đập về phía đội ngũ Tả Kỵ Quân xung phong. Mau tránh ra. Đối mặt đạn đá không ngừng phóng đại trong mắt, có quan quân Tả Kỵ Quân hoảng sợ hô to. Ngay sau đó, quan quân Tả Kỵ Quân này cả người lẫn ngựa đã bị đập nát. Đạn đá xu thế không giảm, nảy lên ở trong đội ngũ xung phong dày đặc của Tả Kỵ Quân, cọ là bị thương, trúng là chết. Ở trong một tràng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ, ít nhất có hơn 20 binh sĩ Tả Kỵ Quân bị đạn đá nảy lên đập chết hoặc bị thương. Trong đội ngũ xung phong dày đặc nhất thời bị dọn ra một con đường máu. Trên đường máu, khắp nơi đều là mảnh thi thể, vô cùng thê thảm. Trên một chỗ dốc đất nhỏ cách chiến trường không xa, đám người đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân cùng tham tướng Trương Vân Xuyên nhìn công phòng chiến thảm thiết, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn Trương Vân Xuyên kiến thức được công phòng chiến quy mô lớn thật sự. Khi hắn làm sơn tặc, cũng từng dẫn người tấn công phủ thành Ninh Dương phủ. Nhưng đó đều là dựa vào đầu cơ trục lợi đánh lén mà thôi. Một lần này, hắn tận mắt thấy Tả Kỵ Quân tấn công mãnh liệt đối với thành Lâm Xuyên, đối mặt binh khí công thành rực rỡ muôn màu kia, hắn đột nhiên ý thức được, Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh bọn họ quá yếu rồi. Ghê thật! Máy bắn đá này uy lực quá lớn rồi. Một viên đạn đá này nện xuống, người cũng bị đập thành thịt nát. Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần nhìn đội ngũ Tả Kỵ Quân bị đạn đá đập chết một mảng kia, trong lòng chấn động tột đỉnh. Ôi má ơi, chúng ta nếu dính một phát, nhắm chừng đội ngũ cũng phải suy sụp. Giáo úy tạm quyền Hà Khuê cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức được uy lực mạnh mẽ của máy bắn đá. Tuần phòng quân bọn họ là một mũi tân quân vừa xây dựng không đến một năm. Bọn họ một mũi quân đội này phần nhiều đều là lưu dân tạo thành, lúc vừa mới bắt đầu, giáp trụ không đủ, binh khí đơn sơ. Trong tay đại đa số binh sĩ chỉ một cây trường mâu hoặc là một cây trường đao. Dù sao bọn họ tác chiến với sơn tặc, dựa vào người đông thế mạnh, đã đủ để đánh cho sơn tặc hoa rơi nước chảy. Bây giờ sau khi nhìn Tả Kỵ quân tiến công đối với thành Lâm Xuyên, bọn Đổng Lương Thần lúc này mới ý thức được. Bọn họ lúc trước chiến đấu với sơn tặc, hoàn toàn chính là gà mờ mổ nhau, đó là không lên được mặt bàn. Tả Kỵ quân người ta tuy nói cũng nhiều năm chưa đánh trận. Nhưng người ta các loại khí giới công thành đầy đủ, binh khí của tướng sĩ cũng là phối trí đỉnh cấp. Chỉ máy bắn đá hướng về tường thành đập mạnh một phát đã làm bọn họ nuốt nước miếng. Trương Vân Xuyên hướng ánh mắt về phía một dãy máy bắn đá của Tả Kỵ quân nơi xa không ngừng ném, trong lòng hắn cứ phải nói là hâm mộ. Món đồ chơi này quả thực chính là vũ khí tầm xa mạnh mẽ để công thành. Các loại đạn đá, quả cầu lửa hướng về trong thành đánh mạnh một trận, trước đừng nói sức sát thương, chỉ với động tĩnh kinh thiên động địa này, nhắm chừng đã có thể dọa người ta chết khiếp. Trấn Sơn Doanh bọn họ nếu có thể kiếm một ít máy bắn đá, vậy chiến lực của bọn họ nhất định tăng vọt. Tả Kỵ quân máy bắn đá, nỏ tám sừng trâu, xe công thành các thứ thay nhau ra trận, tường thành Lâm Xuyên bị đánh cho thủng lỗ chỗ, trong thành cũng bốc lên những làn khói đen. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân nâng thang, lao qua sông đào bảo vệ thành đã dùng bao cát lấp ra thông đạo, bắt đầu trèo thành đánh giết khoảng cách gần. Nhưng thành Lâm Xuyên làm phủ thành của Lâm Xuyên phủ, tường thành cao dày, trong thành lại tụ tập chủ lực của phản quân. Bọn họ đối mặt Tả Kỵ quân tấn công mãnh liệt, dựa vào tường thành, ương ngạnh phản kháng. Vô số tảng đá cây lăn từ đầu tường nện xuống, từng cái thang bị phá hủy, rất nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân trên thang từ trên cao hạ xuống, bị rơi tàn tạ ngay tại chỗ. Chỉ một lát sau, dưới thành đã chất đống một tầng thi thể thật dày. Ở trong quân trận Tả Kỵ quân đại đô đốc Lưu Uy nhìn chằm chằm chiến trường chém giết thảm thiết phía trước, sắc mặt xanh mét. Lê Tử Quân dẫn dắt tuần phòng quân đã đến ngoài thành Lâm Xuyên. Hắn muốn thừa dịp trước khi tuần phòng quân chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc tinh thần đang cao, đánh hạ thành Lâm Xuyên, tránh cho công lao này rơi vào trong tay tuần phòng quân. Hắn một lần này tập kết quân lực 6 doanh. Nhưng đánh lâu như vậy, trừ tổn binh hao tướng, quân đội tiến công tuyến đầu thế mà ngay cả đầu thành cũng chưa chạm đến, điều này làm trong lòng hắn đặc biệt khó chịu. Phái thêm 2 doanh binh mã đi lên. Lưu Uyên mặt mũi âm trầm hạ lệnh với phó tướng Mã Phúc Sơn, ngươi tự mình dẫn người xông lên. Rõ. Phó tướng Mã Phúc Sơn lập tức dục ngựa mà đi. Một lát sau, lại có 2 doanh 8.000 Tả Kỵ quân kêu ngao ngao lao về phía thành Lâm Xuyên, tràn đầy tư thế không đánh hạ Lâm Xuyên thề không bỏ qua. Tả Kỵ quân tuy xông lên hung hăng, tấn công mãnh liệt. Nhưng phản quân, phiêu kỵ quân, thủ vệ thành Lâm Xuyên cũng không phải ăn chay. Nhạc Định Sơn từ Tứ Thủy huyện thua chạy trở lại thành Lâm Xuyên đã được bổ nhiệm trở thành quân pháp tuần sát sứ của phiêu kỵ quân. Hắn dẫn theo một đội đốc chiến đứng ở phía sau thủ quân. Phàm là ai dám lui về phía sau, đều giết không tha. Ở sau khi chém giết hơn 100 người, tướng sĩ phản quân thủ vệ đầu tường cũng bất chấp mọi giá, liều chết đón đánh Tả Kỵ quân trèo lên đầu tường. Tả Kỵ quân đều là người có gia đình có sản nghiệp, bọn họ tham gia quân ngũ, chính là vì để cuộc sống càng thêm thoải mái. Nhưng phản quân chiếm cứ thành Lâm Xuyên lại khác. Bọn họ phần nhiều đều xuất thân lưu dân, bọn họ không có nhiều băn khoăn như vậy. Đối mặt đao của đội đốc chiến phía sau, bọn họ đánh đặc biệt hung hãn. Tả Kỵ quân vài lần công lên đầu tường, đều bị phản quân vồ ngược đè ép xuống, ngay cả phó tướng Tả Kỵ quân Mã Phúc Sơn cũng thiếu chút nữa chết ở dưới thành Lâm Xuyên. 2 canh giờ tấn công mãnh liệt chẳng những chưa đánh hạ thành Lâm Xuyên, ngược lại Tả Kỵ quân bên này tổn binh hao tướng, thương vong thê thảm nặng nề. Rút quân. Đại đô đốc Lưu Uyên vốn muốn nhân lúc tinh thần đang cao đánh hạ thành Lâm Xuyên, tránh cho công lao bị tuần phòng quân đoạt, cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thực, đó là bọn họ quả thật không đánh hạ được. Mắt thấy tướng sĩ dưới trướng hao hết thể lực, đã không đánh nổi nữa, hắn bất đắc dĩ, hạ đạt mệnh lệnh rút quân về doanh. Một lượt thế công mới của Tả Kỵ quân lấy thất bại kết thúc, thành Lâm Xuyên vẫn vững như Thái Sơn. Ngươi cảm thấy Tả Kỵ quân đánh như thế nào? Lê Tử Quân thấy Tả Kỵ quân bại lui, quay đầu hỏi tham tướng Trương Vân Xuyên đang xem cuộc chiến. Trương Vân Xuyên cũng thu hồi ánh mắt của mình. Tả Kỵ quân binh khí sắc bén, nhưng chiến lực của bọn họ không giống quá mạnh. Bọn họ như ong vỡ tổ xông lên, nhìn như thanh thế lớn, nhưng lại không có đoạn công kích trọng điểm, trải quá rộng, ngược lại sức bền không đủ. Trương Vân Xuyên trầm ngâm vài giây, lấy kinh nghiệm của mình, làm ra một sự đánh giá đối với một lần hành động công thành này của Tả Kỵ quân. Lê Tử Quân khẽ gật đầu, hắn mở miệng giới thiệu, Tả Kỵ quân là một trong ba mũi đại quân quân bị đầy đủ nhất, đãi ngộ hậu đãi nhất của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Bọn họ quanh năm đóng ở Giang Bắc Đại Doanh, phụ trách trấn thủ cánh cửa phía Bắc Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Trên thực tế những năm gần đây chúng ta cùng Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia không có chiến sự, cho nên Tả Kỵ quân cũng chưa từng thật sự chiến trận chém giết. Bọn họ nhiều lắm là đã kích một ít tiểu thương buôn lậu, đại đa số thời điểm đều là canh gác tuần tra. Bởi vì bọn họ đóng quân ở địa khu biên giới với Quan Châu Tiết Độ phủ, trong quân có nhiều làm ăn âm thầm với Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia, kỷ luật trong quân tương đối lỏng lẻo. So với Trương Vân Xuyên hiểu biết thô sơ giản lược đối với Tả Kỵ quân, Lê Tử Quân vị đô đốc này từng nhậm chức ở Đông Nam Tiết Độ phủ rất hiển nhiên càng thêm quen thuộc đối với Tả Kỵ quân. Trên thực tế cũng giống như Lê Tử Quân nói, Tả Kỵ quân là một trong các đại quân chủ lực của Đông Nam Tiết Độ phủ, thực ra cũng không mạnh như trong đồn đãi. Bọn họ nhìn qua binh mã rất nhiều, trang bị cũng không tệ. Nhưng một mũi quân đội chưa từng đánh trận đánh ác liệt, thật sự khó có thể xưng là một mũi tinh nhuệ. Ngươi nói một chút, Tùng Phòng quân chúng ta có nắm chắc công phá thành Lâm Xuyên hay không? Lê Tử Quân không nói vấn đề của Tả Kỵ quân nữa, ngược lại bắt đầu hỏi Trương Vân Xuyên nắm chắc công thành. Dù sao bọn họ một lần này Tùng Phòng quân đến thành Lâm Xuyên, là muốn từ trong miệng Tả Kỵ quân cướp thịt ăn. Tả Kỵ quân không gặm nổi thành Lâm Xuyên, vậy Tùng Phòng quân bọn họ có thể gặm nổi hay không, cái này cũng khó mà nói. Lê Đại Nhân, Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh chúng ta tuy đánh không ít trận với Sơn Tặc, thậm chí cũng từng giao thủ với phản quân, hơn nữa đánh thắng. Trương Vân Xuyên thẳng thắn nói, nhưng chúng ta cũng chưa từng chính thức công thành, muốn công phá thành Lâm Xuyên, chỉ sợ không dễ dàng. Trương Vân Xuyên trơn trượt, chưa nói quá khẳng định. Dù sao con người mà, có đôi khi vẫn phải để lại cho mình một đường lui. Nếu hắn trực tiếp vỗ ngực nói có thể đánh hạ, vậy đến lúc đó một khi công thành thất bại, là phải trị tội, không cần thiết làm việc tốn sức mà chẳng được lòng đó. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, có chút thất vọng. Hắn một lần này dẫn Tuần Phòng quân đến thành Lâm Xuyên, chính là muốn đánh hạ thành Lâm Xuyên, để mình vãn hồi một chút mặt mũi, để Tuần Phòng quân không đến mức bị người ta xem thường. Nhưng ái tướng dưới trướng mình thế mà nhìn qua tựa như không có bao nhiêu tự tin, thế này không thể được. Bây giờ tham tướng Chu Hào ở Ninh Dương phủ bên kia diệt phỉ, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là vị Trương Đại Lang trước mắt này. Hắn tràn ngập chờ mong đối với Trương Đại Lang. Lê Tử Quân trực tiếp nói với Trương Vân Xuyên, ngươi ở Tứ Thủy huyện có thể chiến một trận tiêu diệt hơn vạn phản quân, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đánh hạ thành Lâm Xuyên. Lê Đại Nhân, đây là hai việc khác nhau. Ngươi đừng nói điều kiện cho ta. Lê Tử Quân gọn gàng dứt khoát nói với Trương Vân Xuyên, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể nghĩ cách kiếm cho ngươi, cần người, cần binh khí, cần bạc đều được. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, ở trước khi Tả Kỵ quân đánh hạ thành Lâm Xuyên, ngươi công vào thành Lâm Xuyên cho ta, cắm lá cờ Tuần Phòng quân của ta đến đầu thành Lâm Xuyên. Trương Vân Xuyên lộ ra vẻ mặt khó xử. Lê Đại Nhân, đánh trận không phải trò đùa. Lê Tử Quân không đợi Trương Vân Xuyên nói xong, liền trực tiếp vất tay ngắt lời hắn, ngươi cứ nói, ngươi muốn cái gì, ta đi kiếm cho ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn Lê Tử Quân một lần, nói, Lê Đại Nhân, ta muốn một ít máy bắn đá, nỏ tám sừng trâu cùng xe công thành, nếu có mấy thứ này, ta cảm thấy công thành có 5 phần nắm chắc. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lê Tử Quân lắc đầu nói, ta lại không biết ảo thuật, thứ ngươi muốn ta không kiếm được. Cái này thật sự là làm khó Lê Tử Quân. Mấy thứ này giá trị không hề nhỏ, trước mắt Đông Nam Tiết Độ phủ cũng chỉ có Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân cùng Trấn Nam quân trang bị một ít, ngoài ra chính là chứa ở trong kho vũ khí. Tuần Phòng quân của hắn trước kia định vị là đánh Sơn Tặc, không dùng tới mấy thứ này, vì thế cũng không trang bị. Bây giờ cho dù muốn trang bị, vậy cũng cần Tiết Độ sứ bên kia gật đầu, lại từ trong các nơi kho vũ khí phân phối trang bị, thời gian cũng không kịp. Tả Kỵ quân trái lại là có, nhưng đó là của người ta, người ta khẳng định sẽ không cho tuần phòng quân bọn họ dùng. Lê Đại Nhân, chúng ta thiếu máy bắn đá, cũng không có xe công thành, muốn đánh hạ thành Lâm Xuyên, thật sự có chút làm khó người ta. Trương Vân Xuyên có chút bất đắc dĩ. Tuần phòng quân chúng ta đến thành Lâm Xuyên không phải du sơn ngoạn thủy, đó là đến rửa sạch sỉ nhục trước đây. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, mặc kệ các ngươi có thể đánh hạ hay không, các ngươi đều phải lên. Công thành chuyện này, không thể thương lượng. Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân đã quyết định muốn cường công thành Lâm Xuyên, hắn khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể thỏa hiệp. Lê Đại Nhân, nếu thật sự phải đánh, ta cảm thấy dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Trương Vân Xuyên biết Lê Tử Quân không có cách nào kiếm được máy bắn đá, xe công thành các thứ, nhưng lại phải công thành, chỉ có thể hạ bớt yêu cầu xuống. Hắn vừa rồi xem chiến đấu một lúc như vậy, nhìn thấy máy bắn đá cùng nỏ tám sừng trâu các binh khí tả kỵ quân kia, là thật sự thèm thuồng nha. Đặc biệt máy bắn đá món đồ chơi kia ở trên chiến trường quả thực chính là đại sát khí, một phát đạn đá đánh qua, liền có thể đánh tường thành thủng một lỗ, nhưng hâm mộ thì hâm mộ, không kiếm được, vậy cũng không có cách nào, nếu có thể kiếm được một ít bạc, vậy cũng được. Nói đi, muốn bao nhiêu bạc? Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, thử nói, 5 vạn lượng. Ta đã biết ngươi con mẹ nó không nhịn được rắm. Lê Tử Quân nghĩ một chút, khẽ cắn môi nói, 5 vạn lượng thì 5 vạn lượng. Lê Tử Quân nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, chuyện bạc ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng phải đợi sau khi ngươi đánh hạ thành Lâm Xuyên lại cho ngươi. Nhưng ta lời xấu nói ở trước, ngươi nếu đến lúc đó không thể ở trước tả kỵ quân đánh vào thành Lâm Xuyên, chẳng những không có bạc, ta còn muốn cách chức điều tra ngươi. Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân đáp ứng sảng khoái như vậy, một lần cho 5 vạn lượng. Trong lòng hắn vẫn là rất vui vẻ. Hắn lập tức thẳng người nói, Lê Đại Nhân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lê Tử Quân cường điệu nói, ngươi dốc hết toàn lực không được, phải ở trước tả kỵ quân, cắm lá cờ tuần phòng quân ta ở đầu thành Lâm Xuyên. Được rồi. Trương Vân Xuyên bất đắc dĩ đáp ứng. Lê Tử Quân biết Trương Đại Lang này mặc dù có chút mê tiền, nhưng vẫn là có vài phần bản lãnh thực sự, bằng không, hắn cũng sẽ không trọng dụng. Nếu Trương Đại Lang thật sự có thể ở trước tả kỵ quân đánh hạ thành Lâm Xuyên, vậy thật sự khiến tuần phòng quân bọn họ nở mày nở mặt, hắn đô đốc tuần phòng quân này cũng tăng thêm thể diện. Được, chúng ta đi bái phỏng Lưu Đại Đô Đốc một phen, bàn bạc việc tuần phòng quân chúng ta công thành. Lê Tử Quân sau khi hạ đạt tử lệnh Trương Vân Xuyên, sau đó gọi hắn đi binh doanh tả kỵ quân. Quân lệnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ là bảo tuần phòng quân bọn họ giúp đỡ tả kỵ quân trấn áp phản quân. Cho nên hắn đô đốc tuần phòng quân này, trên danh nghĩa vẫn phải nghe theo đại đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên sắp xếp. Hắn trước kia thời điểm làm tiểu tặc sứ, là nhân vật ngồi ngang hàng với Lưu Uyên. Một lần này phải ở dưới người khác, Lê Tử Quân cũng là chuyện không có cách nào, hắn bây giờ chỉ muốn đánh hạ thành Lâm Xuyên, nở mày nở mặt một phen. Bọn Lê Tử Quân mới đến, không quen thuộc đối với tình huống trên chiến trường, tự nhiên là cần đi bái phỏng đại đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên. Thế lực gia tộc Lê Tử Quân ở Đông Nam Tiết Độ Phủ không kém, đại đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên cũng không dám khinh thường Lê Tử Quân. Cho nên sau khi bọn họ đến binh doanh tả kỵ quân, Lưu Uyên vị đại đô đốc này thế mà tự mình đến cửa binh doanh, nhiệt tình nghênh đón bọn họ vào trung quân đại trướng. Ở trong trung quân đại trướng, sau khi giới thiệu làm quen lẫn nhau, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Lê đô đốc, ta đối với tuần phòng quân các ngươi là trông mòn con mắt đó. Đại đô đốc Lưu Uyên nói với Lê Tử Quân, các ngươi không biết, phản quân này dựa vào thành mà thủ, chết không đầu hàng, tả kỵ quân ta tổn binh hao tướng cũng không làm gì được bọn hắn, sầu chết ta rồi. Bây giờ các ngươi đã đến, trong lòng ta rốt cuộc có thể thở vào một hơi. Đại đô đốc Lưu Uyên đối với tuần phòng quân tham chiến trên thực tế trong lòng là rất khó chịu. Phản quân trong thành Lâm Xuyên này thịt béo bên miệng tả kỵ quân hắn, đánh hạ. Vậy công lao đều là của tả kỵ quân bọn họ. Nhưng tuần phòng quân bây giờ đến đây, ý nghĩa công lao của bọn họ ít nhất phải phân ra một nửa. Đại đô đốc Lưu Uyên cũng là nhân vật thành tinh, hắn tuy không thích tuần phòng quân, nhưng ngoài miệng lại nói rất hay, giống như thật sự rất hoan nghênh tuần phòng quân đến tham chiến. Nhưng hắn rất nhanh đã đổi giọng. Nhưng thành Lâm Xuyên này tường cao dày, phản quân lại đặc biệt hung ác, các ngươi mới đến, không quen thuộc đối với tình huống. Nếu tùy tiện tham chiến, chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Lưu Uyên nhìn Lê Tử Quân nói, Ta thấy không bằng như vậy, Tùng Phòng quân các ngươi phụ trách dọn sạch phản quân trong Hương Giả bên ngoài trước, chuyện công thành vẫn là do Tả Kỵ quân chúng ta phụ trách, ngươi cảm thấy như thế nào? Thành Lâm Xuyên chính là một miếng thịt béo, hắn tự nhiên là không muốn nhường ra ngoài, cho nên chuẩn bị để Tuần Phòng quân trợ thủ, đi phụ trách đánh nhóm nhỏ phản quân vòng ngoài. Không cho Tuần Phòng quân tham dự công thành tác chiến, để tránh công lao bị Tuần Phòng quân đoạt đi. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Đại Đô Đốc Lưu Uyên nói, mỉm cười. Hắn tự nhiên hiểu ý tứ của Lưu Uyên, đó chính là không muốn Tuần Phòng quân bọn họ nhúng tay chuyện công thành, để tránh công lao bị cướp đi. Nhưng hắn một lần này dẫn thủ hạ đến Thành Lâm Xuyên, là muốn rửa sạch sỉ nhục, lập công chuộc tội. Nếu là Tuần Phòng quân bọn họ không thể ở trong một trận này đánh đẹp, vậy hắn không có cách nào ăn nói cho từ trên xuống dưới, mặt mũi cũng không biết phải đặt vào đâu nữa. Đa tạ ý tốt của Lưu Đại Đô Đốc. Lê Tử Quân chắp tay nói với Lưu Uyên, Tuần Phòng quân ta hôm nay chiến ý dâng cao, rất nhiều tướng sĩ sốt ruột cầu chiến, thậm chí viết huyết thư, khẩn cầu đánh vào Thành Lâm Xuyên bắt giết Cố Nhất Chu phản tướng này, để rửa sạch sỉ nhục. Ta cũng khẩn cầu Đại Đô Đốc cho Tuần Phòng quân chúng ta một cơ hội công thành, bằng không ta lần này đi không dễ ăn nói với các tướng sĩ nha. Đại Đô Đốc Lưu Uyên nghe vậy, khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, Lê Tử Quân này cũng muốn chia một chén canh ở trên công lao tấn công Thành Lâm Xuyên. Đang lúc hắn nghĩ như thế nào từ chối Lê Tử Quân, đột nhiên tham tướng Giang Vĩnh Phong ngồi ở vị trí hạ thủ mở miệng. Đô Đốc Đại Nhân, ta cảm thấy không bằng để Tuần Phòng quân tham dự công thành đi. Tham tướng Giang Vĩnh Phong nói, bọn họ ở Tứ Thủy huyện đánh cho phản quân hoa rơi nước chảy, danh tiếng truyền xa nha. Đặc biệt Trương Đại Lang tham tướng, nghe nói là dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ta cảm thấy bọn họ nếu công thành, nhất định nay mai có thể đánh vào trong thành, một lần hành động đánh bại phản quân. Giang Vĩnh Phong sau khi nói xong, còn không quên như khiêu khích nhìn tham tướng Trương Vân Xuyên ngồi ở hạ thủ Lê Tử Quân một cái. Hắn bây giờ đối với tham tướng Trương Đại Lang này là đặc biệt khó chịu. Đánh thắng trận một lần tính là bản lãnh gì, thế mà dám năm lần bảy lượt chống đối mình, xem thường mình, vậy mình phải dạy dỗ hắn một phen cẩn thận. Thành Lâm Xuyên này Tả Kỵ quân bọn hắn cũng tổn binh hao tướng, vậy thì để Tuần Phòng quân lên. Hắn không tin Tuần Phòng quân không đủ khí giới công thành, có thể đánh hạ Thành Lâm Xuyên. Tham tướng Giang Vĩnh Phong vừa nói xong, ánh mắt các tướng Tả Kỵ quân đều đồng loạt rơi ở trên người hắn. Phó tướng Mã Phúc Sơn, Diêu quân cảm thấy Giang Vĩnh Phong này hẳn sẽ không là kẻ ngốc chứ, rất rõ ràng, Đại Đô Đốc nhà mình là không muốn Tuần Phòng quân tham dự công thành, muốn phái bọn họ ra ngoài càn quét nhóm nhỏ phản quân bên ngoài. Ngươi ở nơi này kêu gào lung tung cái gì hả, nhỡ đâu người ta thật sự đánh hạ Thành Lâm Xuyên, vậy công lao chẳng phải là của Tuần Phòng quân người ta, trên mặt Đại Đô Đốc Lưu Uyên hiện lên một sự không vui. Giang Vĩnh Phong ở lúc này mở miệng nói chuyện, khiến hắn trong lúc nhất thời lâm vào bị động. Tuần Phòng quân người ta cầu chiến, hắn đang nghĩ từ chối như thế nào, người nhà ngược lại khuỷu tay hướng ra bên ngoài, nói chuyện thay người khác, chuyện này tính là thế nào? Đô Đốc Đại Nhân, Thành Lâm Xuyên này tường thành cao dày, phản quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tướng sĩ Tả Kỵ quân đánh lâu như vậy, khẳng định là mỏi mệt không chịu nổi, cần nghỉ ngơi hồi phục chứ. Lê Tử Quân lúc này tiếp tục mở miệng nói, không bằng để tướng sĩ Tả Kỵ quân rút xuống nghỉ ngơi hồi phục, để tướng sĩ Tuần Phòng quân chúng ta đi lên thử xem, để tướng sĩ Tả Kỵ quân được thở một hơi. Đại Đô Đốc Lưu Uyên rất muốn cứng rắn từ chối Lê Tử Quân. Nhưng thế lực sau lưng Lê Tử Quân không nhỏ, hắn không tiện công khai đắc tội. Hơn nữa, còn có Tam Công Tử Giang Vĩnh Phong nói chuyện, nếu hắn từ chối, chắc chắn cũng đắc tội Tam Công Tử. Tâm tư hắn xoay chuyển nhanh chóng, mở miệng nói, Tiết Độ Sứ Đại Nhân bên kia hạ quân lệnh cho ta, muốn ta hẹn ngày đánh hạ Thành Lâm Xuyên, bắt giết phản tướng Cố Nhất Chu báo cáo kết quả công tác. Các ngươi muốn đi lên thử cũng không phải không được, chỉ là đánh trận không phải trò đùa. Chúng ta không thể chậm trễ thời gian đánh hạ Thành Lâm Xuyên. Lưu Uyên dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi đã sốt ruột xin đánh, vậy ta liền cố mà làm, cho Tuần Phòng quân các ngươi 5 ngày thời gian. Nếu trong 5 ngày đánh hạ Thành Lâm Xuyên, ta tự mình đi Tiết Độ Phủ bên kia thỉnh công thay các ngươi. Nếu trong 5 ngày không đánh hạ được, vậy đến lúc đó quân pháp xử trí, các ngươi gánh vác tội trạng chậm trễ thời gian công thành. Lê Đô Đốc nghĩ như thế nào? Lưu Uyên trực tiếp đào một cái hố cho bọn Lê Tử Quân. Tả Kỵ quân bọn họ chậm chạp không thể đánh hạ thành Lâm Xuyên, đã không dễ báo cáo kết quả công tác cho Tiết Độ phủ bên kia. Bọn Lê Tử quân đã muốn chia một chén canh, Tam công tử Giang Vĩnh Phong lại ở bên kia nói chuyện, vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền, quyết định đáp ứng. Dù sao đến lúc đó đẩy cái tội chậm chạp không thể công hạ này cho bọn Lê Tử quân. Hắn không tin, Tuần phòng quân vẻn vẹn hai doanh binh mã có thể gặm được thành Lâm Xuyên. Không bằng để bọn họ đi liều một chút, tiêu hao một ít thực lực phản quân thành Lâm Xuyên. Trong lòng Lê Tử quân thầm mắng một câu tên cáo già. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không thể không bắn. Bây giờ hắn nếu không dám lập quân lệnh trạng này, vậy Lưu Uyên xác định vững chắc là không muốn giao cho bọn họ nhiệm vụ công thành. Ngược lại tỏ ra Lê Tử quân hắn không có gan. Nhưng hắn rất muốn lập công chuộc tội, rửa sạch sỉ nhục. Hắn sau khi nhìn một lần tham tướng Trương Đại Lang ngồi ở hạ thủ của mình, khẽ cắn môi nói, Đô Đốc Đại Nhân, ta bằng lòng lập quân lệnh trạng. Nếu là trong năm ngày không thể đánh hạ thành Lâm Xuyên, Lê Tử quân ta bằng lòng tiếp nhận quân pháp trừng phạt. Lưu Uyên thấy Lê Tử quân đã đáp ứng, khẽ gật đầu. Tham tướng Giang Vĩnh Phong nhìn đoàn người Lê Tử quân, trong lòng cười lạnh không thôi. Tả Kỵ quân bọn họ có lượng lớn khí giới công thành, cũng bất đắc dĩ với thành Lâm Xuyên. Tuần phòng quân đi lên, đó là tự chuốc lấy cực khổ, hắn một lần này không chỉ muốn khiến tuần phòng quân bị va đập vỡ đầu chảy máu, còn muốn để Trương Đại Lang tham tướng đánh trận lợi hại này thân bại danh liệt, đương nhiên, nếu y có thể chết ở trên chiến trường công thành đó là không còn gì tốt hơn, giảm đi rất nhiều phiền toái cho mình. Lê Tử quân một lần này tuy từ chỗ Đại Đô Đốc Lưu Uyên lấy được cơ hội công thành. Nhưng trong năm ngày đánh hạ thành Lâm Xuyên, cái này cũng khiến hắn trở nên rất bị động. Nếu thật sự không đánh hạ được, vậy đến lúc đó lại là một chuyện phiền toái. Đô Đốc Đại Nhân, Tuần phòng quân chúng ta không có khí giới công thành. Lê Tử quân nói với Lưu Uyên, có thể từ trong Tả Kỵ quân các ngươi mượn một ít xe công thành, máy bắn đá các khí giới, để giúp sức công thành hay không? Được. Việc nhỏ. Lưu Uyên lập tức đáp ứng. Đưa mắt ra hiệu với Phó tướng Mã Phúc Sơn nói, Mã Phó tướng, chuyện này ngươi phụ trách. Rõ. Phó tướng Mã Phúc Sơn hiểu ý, lập tức đáp ứng. Lê Tử quân sau khi lại tiến hành một phen bàn bạc chi tiết hữu hảo với Đại Đô Đốc Lưu Uyên đối với chuyện công thành, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Bọn Lê Tử quân rời khỏi đại doanh Tả Kỵ quân, sắc mặt Lê Tử quân nhất thời trầm xuống. Một lần này ta vẫn là quá nôn nóng rồi. Lê Tử quân có chút tự trách nói, sớm biết là kết quả này, ta tất nhiên đã không lỗ mãn đi cầu chiến như vậy. Nghĩ đến muốn bọn họ trong năm ngày đánh hạ thành Lâm Xuyên, Lê Tử quân cũng cảm thấy có chút khó xử. Hắn vốn là muốn từ trong miệng Tả Kỵ quân cướp công lao, sau đó lập công chuộc tội, rửa sạch sỉ nhục dưới trướng mình xuất hiện phản quân. Nhưng Lưu Uyên ngược lại chơi hắn một vố. Khiến hắn bị ép lập quân lệnh trạng, quy định trong năm ngày đánh hạ thành Lâm Xuyên. Lê Đại Nhân, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có toàn lực chiến một trận. Trương Vân Xuyên là hiểu tâm tình của Lê Tử quân. Bởi vì chuyện tuần phòng quân xuất hiện phản quân, áp lực của gã là rất lớn. Hắn là cần gấp vãn hồi lại một ván, để chứng minh năng lực bản thân, thắng được Tiết Độ sứ Đại Nhân tán thành. Một lần này ngươi nếu có thể tranh cho tuần phòng quân chúng ta một hơi này, ta báo công cho ngươi, để Tiết Độ sứ Đại Nhân thăng nhiệm ngươi làm phó tướng. Lê Tử quân bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Trương Đại Lang, hắn tràn ngập chờ mong đối với Trương Đại Lang, Lê Đại Nhân, phó tướng cái gì ta trái lại không để ý, nếu có thể trích thêm cho huynh đệ chúng ta một ít bạc, vậy không còn gì tốt hơn. Trương Vân Xuyên chà chà tay nói, các huynh đệ của ta rất nhiều đều là xuất thân lưu dân, ngay cả một cái nhà cũng không có. Hừ, nói thật dễ nghe, ngươi sợ là muốn nhét bạc vào trong túi của mình đi, Lê Tử quân hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Trương Vân Xuyên vội vàng kêu oan, Lê Đại Nhân, ta oan uổng quá, ta không phải là người mê tiền, ta vẫn luôn thanh chính liêm khiết, trong sạch. Đoàn người bọn Lê Tử quân tâm sự nặng nề về tới binh doanh tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên bây giờ cảm giác được áp lực trên vai mình rất lớn. Người lãnh đạo trực tiếp ở chỗ Đại Đô Đốc Lưu Uyên mở mồm, trực tiếp lập hạ quân lệnh trạng, người khổ lại là hắn tham tướng tuần phòng quân này. Dù sao một lần này Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh đều là thuộc về hắn chỉ huy. Cuối cùng trận này cũng cần hắn đến đánh. Gọi bọn Đổng Lương Thần, Hà Khuê, Từ Kính, Hoàng Hạo, Ngụy Trường Sinh tới cho ta, chúng ta bàn bạc một chút công thành như thế nào. Trương Vân Xuyên sau khi quay trở về lều trại của mình, không dám trì hoãn, sau đó mang tướng lĩnh lãnh binh hôm nay, cùng với học viên quân võ học đường đều gọi đến. Một lát sau, mọi người đều lục tục đến lều trại của Trương Vân Xuyên. Đợi sau khi mọi người đến đông đủ, Trương Vân Xuyên hướng bọn họ thông báo tình huống mới nhất. Lê Đại Nhân đã ở Lưu Uyên Đại Đô Đốc bên kia lập quân lệnh trạng. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, đó chính là tuần phòng quân chúng ta, trong 5 ngày công phá thành Lâm Xuyên. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bọn họ mới đến, còn chưa thích ứng chiến trường đâu. Muốn bọn họ trong 5 ngày công phá thành Lâm Xuyên, thế này cũng quá coi trọng bọn họ rồi nhỉ, cái này không phải làm khó người ta sao? Lập tức có người mở miệng biểu đạt bất mãn, Tả Kỵ quân bọn họ đánh nhiều ngày như thế cũng không đánh hạ được, dựa vào cái gì bảo chúng ta hẹn ngày đánh hạ chứ? Đúng vậy, thành Lâm Xuyên tường thành cao dày, chúng ta lại không có khí giới công thành, ta cảm thấy 5 ngày không có khả năng đánh hạ. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều cảm thấy đây là làm khó người ta. Các ngươi cũng đều đừng oán giận. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ nói, thành Lâm Xuyên này nhìn như khó đánh, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại cũng là một lần cơ hội khó được. Nếu tuần phòng quân chúng ta sẽ bị phái đến thôn trấn đỉnh núi xung quanh, thanh trừ những đám phản quân nhỏ kia, sẽ trở thành một mũi quân yểm trợ không quan trọng gì. Đến lúc đó cho dù thành Lâm Xuyên đánh hạ được, vậy cũng không có chút quan hệ nào với chúng ta. Trương Vân Xuyên tạm dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta đến thành Lâm Xuyên là để làm gì? Là đến vì kiến công lập nghiệp, không phải vì đến nơi hoang dã đỉnh núi chung quanh chơi trốn tìm với nhóm nhỏ bộ đội phản quân. Lê Đại Nhân đã tranh thủ cho chúng ta một lần cơ hội kiến công lập nghiệp này, vậy chúng ta phải nắm bắt lấy. Chỉ cần có thể trong 5 ngày đánh hạ thành Lâm Xuyên, không chỉ Lê Đại Nhân sẽ phát một khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho chúng ta, trên sổ công lao, các ngươi cũng sẽ tăng thêm một nét bút đậm mực, hơn nữa về sau Tả Kỵ quân cũng không dám coi khinh chúng ta. Trương Vân Xuyên nói một phen, làm bọn họ nhất thời cảm thấy, nếu thật sự đánh hạ được, lợi ích tựa như cũng không nhỏ. Đương nhiên, tấn công thành Lâm Xuyên là có độ khó nhất định, nhưng ta tin tưởng, chúng ta hơn 2 vạn huynh đệ, cho dù là gặm, cũng có thể gặm được thành Lâm Xuyên. Mọi người thấy tham tướng đại nhân cũng nói như vậy rồi, bọn họ cũng đều biết điều ngậm miệng lại. Dù sao chuyện này cũng đã định ra, bọn họ oán giận cũng không có tác dụng gì. Tham tướng đại nhân, ngươi cứ nói đánh như thế nào đi, chúng ta đều nghe lời ngươi, giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần lập tức tỏ thái độ ủng hộ Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, nói, ta tự nhiên là biết thành Lâm Xuyên đánh như thế nào. Nhưng các ngươi về sau đều phải một mình đảm đương một phía, cần một mình lĩnh quân tác chiến, cho nên gặp chuyện, không thể luôn ỷ lại ta. Cho nên nói, một lần này ta trước không nói đánh như thế nào, do các ngươi ở nơi này thương thảo ra trước một cái chương trình tương đối hoàn chỉnh. Ba anh thợ dày thối hơn một gia cát lượng. Trương Vân Xuyên đây là dạy học mang tính thực tiễn. Vì thế, hắn quyết định chia đám người Đổng Lương Thần, Hà Khuê làm mấy tổ nhỏ bàn bạc, do chính bọn họ thúc đẩy đầu óc, suy tư biện pháp công thành. Hắn làm như vậy, chính là muốn rèn luyện năng lực độc lập đối mặt vấn đề, giải quyết vấn đề của bản thân bọn họ. Dù sao về sau bọn Đổng Lương Thần đều cần một mình đảm đương một phía, cần bọn họ tự học được cân nhắc, mà không phải chuyện gì cũng hướng hắn xin chỉ thị, chờ hắn quyết đoán cuối cùng. Cái này nếu khoảng cách gần còn tốt, nếu cách nhau quá xa, là sẽ chậm trễ công việc. Hắn từ bây giờ đã muốn bồi dưỡng năng lực độc lập tự hỏi và giải quyết vấn đề của bọn họ, không thể để bọn họ tạo thành một cái tư tưởng ỷ lại. Các ngươi tự mình bàn bạc ra một cái chương trình trước. Lúc buổi tối báo cho ta. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò một phen đối với bọn họ, để lại bọn họ ở trong lều trại nghĩ phương pháp công thành, chính hắn thì đi ra khỏi lều trại. Tống Điền. Trương Vân Xuyên sau khi đi ra khỏi lều trại, vẫy vẫy tay với thân vệ Tống Điền đứng cách đó không xa. Tham tướng đại nhân, có gì phân phó? Tống Điền chạy bước nhỏ tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Đi, dắt ngựa đến. Trương Vân Xuyên phân phó Tống Điền. Chúng ta vòng quanh thành Lâm Xuyên đi nhìn ngắm chút. Rõ. Tống Điền không chút chần chờ, lập tức dắt ngựa tới. Trương Vân Xuyên xoay người lên ngựa, ở dưới một đội thân vệ kỵ binh vây quanh, rời khỏi binh doanh, chuẩn bị tiến hành khảo sát thực địa một phen đối với thành Lâm Xuyên. Thành Lâm Xuyên là phủ thành của Lâm Xuyên phủ, tầng đáy của tường thành là đất nện, tầng ngoài bao phủ gạch xanh vữa gạo nếp, còn đào một sông đào bảo vệ thành, phương tiện phòng ngự đầy đủ. Hôm nay Cố Nhất Chu dẫn đại bộ phận cái gọi là phiêu kỵ quân co đầu rút cổ ở trong thành Lâm Xuyên, đầu tường cờ xí tung bay, binh mã đông đúc. Khi Trương Vân Xuyên dẫn theo một đám thân vệ ở thực địa khảo sát tình huống thành Lâm Xuyên, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng hí của chiến mã. Chỉ thấy hơn 20 kỵ binh mặc áo giáp tuần phòng quân, hướng thẳng về bọn họ bên này lao tới. Hả? Sau khi thấy một màn như vậy, Trương Vân Xuyên lập tức ngẩn ra. Tham tướng đại nhân, bọn họ tựa như không phải người của chúng ta. Hẳn là phản quân. Tống Điền sau khi quan sát đối phương vài lần, rút ra trường đao bên hông, trống to, bảo hộ tham tướng đại nhân. Trương Vân Xuyên cũng thấy rõ đối phương, bọn họ tuy mặc áo giáp tuần phòng quân, nhưng lại vung binh khí, dương nanh múa vuốt, nhìn là biết địch chứ không phải bạn. Phản quân và tuần phòng quân bọn họ có cùng nguồn gốc, bây giờ tuy đổi màu cờ, trở thành cái gọi là phiêu kỵ quân. Nhưng đại đa số binh tướng của bọn họ vẫn mặc trang phục tuần phòng quân lúc trước. Tả kỵ quân tấn công thành Lâm Xuyên nhiều ngày như vậy, du kỵ của phản quân thế mà còn hoạt động ở ngoài thành Lâm Xuyên, điều này làm Trương Vân Xuyên cũng rất kinh ngạc. Đánh trận đánh cũng quá đùa cợt rồi nhỉ, bọn họ thế mà chưa phái ra thám báo binh áp dụng phong tỏa đối với thành Lâm Xuyên, dẫn tới phản quân trong thành cùng phản quân ngoài thành còn có liên hệ. Các ngươi bảo vệ tham tướng đại nhân đi trước. Tống Điền dục ngựa chắn trước mặt Trương Vân Xuyên, ra lệnh thân vệ khắc hộ tống Trương Vân Xuyên rút lui. Vẻn vẹn hơn 20 người mà thôi, không cần sợ bọn hắn. Trương Vân Xuyên ở ngoài sự kinh ngạc, cũng không kích động. Con mẹ nó, dám múa đao kiếm ở trước mặt lão tử, quá kiêu ngạo rồi, các ngươi đi thu thập bọn hắn cho ta. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó Tống Điền. Tống Điền ngẩn ra, tham tướng đại nhân, vậy chúng ta đi rồi, ai bảo hộ ngươi? Các ngươi nếu đánh không thắng, ta tự biết chạy. Đi thôi. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, Tống Điền lập tức gọi một đám thân vệ kỵ binh cầm binh khí xông lên. Đám thám báo binh phản quân kia luôn hoạt động ở chung quanh thành Lâm Xuyên, truyền tin tức trong thành ngoài thành. Thám báo binh là mắt cùng tai của một mũi quân đội, theo lý thuyết nên lựa chọn sử dụng tinh nhuệ. Nhưng tả kỵ quân quanh năm không đánh trận, cộng thêm trong tả kỵ quân đãi ngộ của thám báo binh là tốt nhất, cho nên trong đó nhét vào không ít người chạy cửa sau. Bọn họ những người đó ngày thường cầm quân lương mức cao, nhưng nếu là luận chiến trường chém giết, bọn họ căn bản không phải đối thủ của thám báo binh phản quân. Bọn họ cùng phản quân thám báo giao thủ vài lần đều là thám báo tả kỵ quân bại trận. Thám báo tả kỵ quân xuất động nhóm lớn, người ta trực tiếp vòng quanh, căn bản không cứng đối cứng đánh với ngươi. Ngươi nếu xuất động thành đàn, người ta lập tức sẽ bao vây tiểu trừ ngươi. Cái này dẫn tới tả kỵ quân tuy vây công đối với thành Lâm Xuyên mấy ngày nay, nhưng thám báo phản quân lại vẫn hoạt bát như cũ. Phản quân trong thành không chỉ biết rõ ràng đối với hướng đi của tả kỵ quân, nhưng lại có thể thông dong chỉ huy bộ đội bên ngoài tiến hành vây công mai phục đối với nhóm bộ đội nhỏ của tả kỵ quân. Trên cánh đồng bát ngát ngoài thành Lâm Xuyên, Tống Điền dẫn các thân vệ kỵ binh dục ngựa lao nhanh, bày ra trận hình tiến công hình tam giác. Trái lại hơn 20 kỵ binh thám báo phản quân kia là lôi kéo đội hình hướng về bọn Tống Điền bao phủ lên, tỏ ra đặc biệt kiêu ngạo. Vó ngựa đạp phá bùn đất, khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần. Có kỵ binh thám báo phản quân đang giơ cung cài tên, mũi tên vù vù bắn bao trùm đến. Phốc! A! À. Một mũi tên sát mũ giáp Tống Điền rít gào bay qua, hắn may mắn né tránh được. Nhưng hai thân vệ kỵ binh phía sau hắn vận khí lại không tốt như vậy, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người trúng tên xuống ngựa, nặng nề ngã ở trên nơi hoang dã. Bắn tên. Tống Điền lớn tiếng quát, thân vệ kỵ binh đã từ đầu vai tháo xuống nỏ cầm tay ở trên lưng ngựa sóc nảy, bóp cò đối với phản quân kỵ binh lao tới trước mặt. Phốc phốc phốc. Mấy phản quân kỵ binh xông lên phía trước trúng tên ngã xuống ngựa. Thân vệ kỵ binh của Trương Vân Xuyên đều là binh sĩ cung mã thành thạo lựa chọn kỹ càng, bọn họ trang bị hoàn mỹ, càng có kinh nghiệm chém giết chiến trận. So với trường cung của phản quân kỵ binh mà nói, nỏ cầm tay của bọn họ độ chính xác càng cao hơn. Phản quân kỵ binh trúng tên ngã xuống 5-6 người, bọn hắn đều giật mình không thôi. Giết! Tống Điền sau khi dùng tên nỏ bắn chết một kỵ binh phản quân, sau đó đặt nỏ ở một bên của yên ngựa, cầm lên trường đao dục ngựa lao tới. Vù. Gió mạnh ập tới, một thanh trường đao muốn chém đầu Tống Điền. Tống Điền cúi đầu, thân thể của hắn nằm ở trên lưng ngựa, tránh thoát trường đao đối phương chém tới. Trường đao trong tay hắn thuận thế chém ngang ra ngoài. Trong tích tắc hai bên lướt qua nhau, trường đao của Tống Điền ở dưới lực lượng xung phong của chiến mã kéo đi, dễ dàng cắt đứt dưới sườn đối phương. Dưới sườn kỵ binh phản quân kia bị cắt ra một vết thương lớn, máu tươi phun trào. Phốc! Chiến mã sau khi chở kỵ binh phản quân kia lại chạy thêm hơn 10 bước, phản quân kỵ binh kia lúc này mới từ trên lưng ngựa ngã xuống. Ken! A! Thân vệ kỵ binh đi theo Tống Điền cũng giao thủ với kỵ binh phản quân. Ở trong tiếng binh khí va chạm len ken, phốc phốc, không ngừng có người kêu thảm ngã ngựa. Chỉ thời gian một cái đối mặt, kỵ binh phản quân lại ngã xuống 5-6 người, thân vệ kỵ binh tùy tùng Tống Điền cũng ngã xuống 5-6 người. Hai bên một đợt cận chiến này chém giết cân sức ngang tài. Tống Điền ghìm chiến mã, thở hổn hển quay đầu ngựa. Giết! Tống Điền nhìn các thân vệ kỵ binh tự động tụ lại bên cạnh hắn, cầm trường đao, một lần nữa giục ngựa lao về phía các phản quân kia. Các phản quân kỵ binh thấy bọn Tống Điền lao tới, ánh mắt bọn hắn đều hướng về phía quan quân đầu lĩnh của bọn hắn. Gặp hàng cứng rồi. Rút! Quan quân phản quân kia đối mặt đám người Tống Điền đằng đằng sát khí, ở sau khi do dự một chút, quyết đoán hạ lệnh giục ngựa mà đi. Bọn họ mấy ngày nay nhiều lần giao chiến với kỵ binh thám báo của Tả kỵ quân. Bọn họ dựa vào bản thân kinh nghiệm thực chiến nhiều, hầu như đều là đè kỵ binh thám báo Tả kỵ quân ra đánh. Kỵ binh thám báo Tả kỵ quân sức chiến đấu tuy không được, nhưng trang bị lại không tệ. Cho nên mỗi một lần bọn họ thu hoạch đều rất phong phú. Bây giờ bọn hắn vừa giao thủ với bọn Tống Điền lúc này mới phát hiện, so với thám báo binh Tả kỵ quân quả hồng mềm như vậy mà nói, đám kỵ binh tuần phòng quân bọn hắn bây giờ gặp được rất lợi hại. Mắt thấy tiếp tục đánh không chiếm được tiện nghi gì, kỵ binh thám báo phản quân lập tức lựa chọn chạy xa. Kỵ binh thám báo phản quân chạy trối chết, các thân vệ kỵ binh đang vui vẻ, lập tức muốn giục ngựa truy kích. Đừng đuổi theo. Bảo hộ tham tướng đại nhân quan trọng hơn. Tống Điền vội vàng ngăn lại các thân vệ kỵ binh muốn truy kích. Bọn họ đã đánh bại đối phương, bọn họ không quen thuộc đối với chung quanh, không cần thiết mạo hiểm đuổi bắt nữa. Đi, nhanh cứu chữa huynh đệ ngã ngựa. Các ngươi đi chém thêm kết liễu, dắt hết ngựa tới đây cho ta. Tống Điền sau khi bố trí vài câu, lúc này mới lau trường đao nhỏ máu, cắm nó về trong vỏ đao, lúc này mới giục ngựa chạy về phía Trương Vân Xuyên đang xem cuộc chiến. Tham tướng đại nhân, đám thám báo binh phản quân này thực lực không kém. Tuy chúng ta chém giết một ít, nhưng chung quanh ta không quen thuộc, không dám đuổi theo, để bọn hắn chạy được mấy tên, xin tham tướng đại nhân trách phạt. Tống Điền ghìm ngựa ở trước mặt Trương Vân Xuyên, hướng hắn ôm quyền phục mệnh. Chạy được hòa thượng không chạy được chùa. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, chúng ta sớm hay muộn sẽ thu thập bọn hắn. Ngươi không tùy tiện dẫn người truy kích, nói rõ đầu óc của ngươi rất tỉnh táo, không tệ. Các ngươi chém giết thám báo binh phản quân, trở về ta ghi công cho các ngươi. Tống Điền bọn họ đám thân vệ kỵ binh này biểu hiện khiến Trương Vân Xuyên rất hài lòng. Ít nhất bọn họ kéo đi có thể chiến một trận với kỵ binh thám báo phản quân, không phải bao cỏ. Đi, chúng ta trở về đi. Bọn Trương Vân Xuyên ở ngoài thành Lâm Xuyên dạo qua một vòng, đã đại khái hiểu biết tình huống. Bây giờ chung quanh thành Lâm Xuyên có thám báo binh phản quân hoạt động, tiếp tục ở lại nơi này có phiêu lưu, cho nên Trương Vân Xuyên lập tức hạ lệnh trở về. Sau khi bọn họ đi về phía binh doanh một đoạn đường, đụng phải đoàn người Đổng Lương Thần phía trước mặt. Các ngươi đi ra làm gì? Nhìn thấy bọn Đổng Lương Thần thế mà cũng đi ra, Trương Vân Xuyên tò mò không thôi. Tham tướng đại nhân, chúng ta quyết định đến bên ngoài thành Lâm Xuyên nhìn thực địa một chút, dù sao ở trong lều trại nghỉ cách tốt nữa, đó cũng là lý luận suông, dễ dàng hỏng việc. Đổng Lương Thần hướng về Trương Vân Xuyên bẩm báo. Bọn họ ở trong lều trại nghỉ một ít biện pháp, nhưng nghe nói tham tướng đại nhân đến thành Lâm Xuyên thăm dò khoảng cách gần, bọn họ lập tức quyết định noi theo. Tiểu tử ngươi không tệ, bây giờ thế mà biết nghiền ngẫm từng chữ một, thế mà dùng từ, lý luận suông, này. Đổng Lương Thần gãi gãi đầu nói, đó đều là tham tướng đại nhân ngài dạy dỗ tốt, bằng không ta còn không biết cái gì gọi là lý luận suông đâu. Bọn họ đám người này đều xuất thân quê mùa, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bây giờ Trương Vân Xuyên cố ý để Thư lại Quách Bình trong quân làm giáo viên của bọn họ, phụ trách dạy bọn họ biết chữ. Đồng thời bọn họ theo mình tai nghe mắt thấy, hôm nay tiến bộ rất nhanh. Cách nghĩ đi nhìn thực địa một chút của các ngươi là tốt, cái này nói rõ các ngươi so với trước kia trưởng thành hơn rồi. Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, chẳng qua bây giờ ngoài thành còn có không ít thám báo binh phản quân đang hoạt động, vừa rồi chúng ta đã gặp một đội thám báo binh phản quân, chúng ta còn đánh một trận đó. Bọn Đổng Lương Thần nghe lời này, bị dọa nhảy dựng. Tham tướng đại nhân, các ngươi không có việc gì chứ? Trương Vân Xuyên khoát tay nói, ta không sao, chỉ là vừa rồi giao thủ, đã chết ba huynh đệ, bị thương tám người. Tả kỵ quân này đánh thành Lâm Xuyên nhiều ngày như vậy, ngoài thành sao còn có thám báo binh phản quân chưa quét sạch, cái này không phải làm bừa sao? Giáo úy tạm quyền Hà Khuê cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tả kỵ quân này chơi à, bọn họ tốt xấu gì là một trong ba đại chủ lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đánh trận sao cứ như trò đùa vậy. Tả kỵ quân tính ra đã mấy chục năm chưa từng đánh đại trận hẳn hoi chính thức rồi. Trương Vân Xuyên thấy lạ mà không còn lạ, nói, bọn họ có biểu hiện hôm nay, là quá bình thường. Lúc trước Trương Vân Xuyên hiểu biết không nhiều đối với tả kỵ quân, cảm thấy bọn họ là một trong ba đại bộ đội chủ lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đúng ra sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng trải qua việc này bây giờ hắn phát hiện, tả kỵ quân có chút hữu danh vô thực. Bọn họ thoạt nhìn như là một tên to con đầy cơ bắp, nhưng trên thực tế lại là trông được không dùng được, thuộc loại bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa. Khó trách bọn họ đánh một tòa thành Lâm Xuyên cũng chậm chạp không hạ được. Ngoài thành bây giờ có thám báo binh phản quân đang hoạt động, các ngươi cũng đừng đi. Trương Vân Xuyên nói với bọn Đổng Lương Thần, để sau khi Từ Kính dẫn người quét sạch xua đuổi thám báo binh phản quân, các ngươi đến lúc đó lại tới gần điều tra tình huống. Rõ. Bọn Đổng Lương Thần tự nhiên cũng không muốn lấy mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm, lập tức theo bọn Trương Vân Xuyên quay trở về binh doanh. Một lát sau, ước chừng hơn 200 kỵ binh tuần phòng quân ở dưới Từ Kính đã thăng nhiệm đô úy dẫn dắt, chạy ra khỏi binh doanh. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, đó là dốc hết toàn lực, đi chém giết thám báo binh phản quân hoạt động ở ngoài thành Lâm Xuyên, chặt đứt liên hệ của phản quân ngoài thành cùng phản quân trong thành. Sau khi vào đêm, trên cánh đồng bát ngát ngoài cửa đông thành Lâm Xuyên sáng lên vô số cây đuốc cùng lửa trại. Đại doanh tả kỵ quân cùng đại doanh tuần phòng quân khoảng cách chỉ có mấy dặm, ánh lửa rải rác khiến hai tòa đại doanh ở trong đêm đen đặc biệt chói mắt, tựa như tinh tú trong ngân hà. Tiếng đinh đinh đang đang không ngừng từ phương hướng đại doanh tuần phòng quân truyền đến. Đại doanh tuần phòng quân bên kia tiếng người hô ngựa hí, cảnh tượng tràn đầy náo nhiệt. Bọn họ ngày mai sẽ thay thế tả kỵ quân, đầu nhập đến trong công thành tác chiến đối với thành Lâm Xuyên. Bây giờ tướng sĩ tuần phòng quân ở dưới tham tướng Trương Vân Xuyên bố trí, đang chặt cây, suốt đêm chế tạo các loại khí giới công thành. Đầu thành Lâm Xuyên, cứ cách vài bước lại một trạm, khắp nơi đều là binh sĩ phản quân tay cầm binh khí canh gác đề phòng. Chẳng qua mấy ngày liền ác chiến làm bọn hắn thoạt nhìn áo giáp tàn phá, trên mặt tràn đầy tiều tụy cùng mỏi mệt. Cộp cộp. Có tiếng bước chân vang lên, một đội binh tướng giơ đuốc vây quanh phiêu kỵ quân đại tướng quân Cố Nhất Chu lên đầu tường. Soạt. Tham kiến đại tướng quân. Đại tướng quân. Nhìn thấy phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu mặc giáp trụ lên đầu tường, các binh sĩ phiêu kỵ quân đứng gác đều quỳ một gối xuống đất hành quân lễ. Đứng lên đi. Cố Nhất Chu không còn khí chất hủ nho thời điểm làm quan văn ngày xưa, hắn khoác chiến bào, nhìn qua có thêm vài phần khí tức cứng rắn. Tình hình như thế nào? Cố Nhất Chu hỏi phó tướng phiêu kỵ quân Cao Đại Dũng cất bước đi tới trước mặt. Cao Đại Dũng ban đầu là giáo úy quân Nhu Doanh tuần phòng quân. Hắn sau khi theo Cố Nhất Chu đổi màu cờ, Cố Nhất Chu vì lôi kéo hắn, cố ý tăng lên làm phó tướng. Hơn nữa điều động binh lực Phi Ưng Doanh, Phi Hùng Doanh, lại mở rộng bổ sung không ít tân binh, xây dựng riêng phiêu kỵ doanh, do Cao Đại Dũng phụ trách thống soái. Phó tướng Cao Đại Dũng bây giờ coi như tướng lĩnh cao tầng phiêu kỵ quân. Đại tướng quân, quan binh ngoài thành không có dấu hiệu tiến công. Cao Đại Dũng chỉ vào đại doanh tuần phòng quân nơi xa đèn đuốc sáng trưng, giới thiệu, Lê Tử Quân dẫn tuần phòng quân hôm nay vừa tới thành Lâm Xuyên, bây giờ còn đang đinh đinh đang đang bận rộn xây dựng cơ sở tạm thời đó. Sau khi nghe được tên của Lê Tử Quân, trên mặt Cố Nhất Chu hiện lên nét chán ghét. Nếu không phải Lê Tử Quân làm khó dễ mọi cách đối với mình bây giờ vẫn êm đẹp làm đô đốc tuần phòng quân của mình. Nhưng Lê Tử Quân dựa vào gia thế bản thân, khắp nơi ép mình một bậc, có nhẫn nhịn tốt cũng không nhịn được nữa, bọn hắn đến đây bao nhiêu người. Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm đại doanh tuần phòng quân nơi xa, hỏi. Cao Đại Dũng trả lời, theo huynh đệ thám báo ngoài thành bẩm báo, một lần này Lê Tử Quân dẫn theo Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đến. Hai doanh binh mã này cộng lại vượt qua 2 vạn người, bọn họ bây giờ đều thuộc về tham tướng Trương Đại Lang chỉ huy. Hai tay Cố Nhất Chu viện lên lỗ châu mai tổn hại, ánh mắt như đao. Trương Đại Lang một thằng hề nhảy nhót mà thôi, thật không ngờ bây giờ thế mà có thành tựu rồi. Cố Nhất Chu là biết Trương Đại Lang, dù sao hắn từng là đô đốc tuần phòng quân, đối với các quan quân dưới trướng cho dù chưa từng gặp, cũng từng nghe tên. Trương Đại Lang ban đầu là ở dưới trướng Phi Hổ Doanh Dương Chấn Bình, hắn lúc ban đầu chỉ là một lưu dân bình thường mà thôi. Cố Nhất Chu cũng buồn bực, Trương Đại Lang này một kẻ chưa có tiếng tăm gì sao thời gian ngắn ngủn 1 năm không đến, thế mà lao vút lên, nhảy vọt trở thành tham tướng tuần phòng quân. Càng làm hắn buồn bực là, Trương Đại Lang này đánh trận cũng rất có thủ đoạn. Trước đó vài ngày thế mà mang ái tướng Nhạc Định Sơn hắn phái đi càn quét Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện cũng đánh cho chạy trối chết. Nếu không phải Nhạc Định Sơn chạy trốn nhanh, vậy đã phải cùng hơn 1 vạn tướng sĩ kia trở thành tù binh của Trương Đại Lang. Cao Đại Dũng và Trương Đại Lang là từng có khúc mắc, hắn cũng thống hận Trương Đại Lang. Đô úy Lý Anh dưới trướng hắn lúc trước càng vì xảy ra xung đột với Hắc Kỳ hội của Trương Đại Lang mà hồ đồ đánh mất tính mạng. Đại tướng quân, Trương Đại Lang này chỉ là một tên tiểu nhân a vô nịnh hót mà thôi. Lúc trước dựa vào Diệp Hảo cất nhắc mới có thể trở thành giáo úy, hôm nay lại đu bám quan hệ Lê Tử Quân, thăng nhiệm tham tướng. Ta cảm thấy hắn lúc trước đánh bại Nhạc phó tướng, đều là may mắn tạo thành. Cao Đại Dũng nói với Cố Nhất Chu, bây giờ bọn hắn mới đến, không quen thuộc đối với chiến trường. Ta cảm thấy có thể thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa vững, ta tự mình dẫn thủ hạ ra khỏi thành mài bớt nhuệ khí của bọn hắn, để bọn hắn thấy phiêu kỵ quân chúng ta lợi hại. Đối mặt đề nghị này của Cao Đại Dũng, Cố Nhất Chu lại lắc lắc đầu. Trương Đại Lang tuy là dựa vào nịnh nọt lên làm tham tướng, nhưng hắn không phải bao cỏ, hắn vẫn hiểu được một ít bản lĩnh cầm quân đánh trận. Cố Nhất Chu nói với Cao Đại Dũng, ngươi đừng khinh địch, để tránh chịu thiệt. Bây giờ đại doanh tuần phòng quân bọn hắn cùng đại doanh tả kỵ quân tạo thành góc với nhau, một khi chúng ta ra khỏi thành công kích tuần phòng quân, tả kỵ quân nhất định sẽ xuất động cắt đứt đường lui của chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ binh mã ra ngoài đều không về được. Cố Nhất Chu dừng một chút, nói, vì ổn thỏa, vẫn là đừng xuất kích. Cao Đại Dũng thấy đại tướng quân nhà mình không đồng ý, cũng không nhiều lời nữa. Đại tướng quân, tả kỵ quân cùng tuần phòng quân này hợp binh một chỗ, thực lực của bọn hắn tăng vọt, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Ta lo lắng Tiết Độ Phủ bên kia lại điều binh mã đến chi viện, vậy chúng ta một tòa thành đơn độc, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm khó khăn. Không biết đại tướng quân có diệu kế đánh lui địch hay không? Tả kỵ quân nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng sức chiến đấu không được. Trải qua những ngày này giao thủ, bọn Cao Đại Dũng đã thích ứng tiết tấu công kích của tả kỵ quân, cảm thấy ngăn trở tả kỵ quân hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hôm nay tuần phòng quân tham chiến, áp lực của bọn hắn chợt tăng vọt. Bọn hắn cũng không rõ Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia còn điều động binh mã khác tới đây hay không, trong lòng Cao Đại Dũng không tự tin. Nếu binh mã vây thành nhiều, cho dù không công kích, vây cũng có thể vây chết bọn họ. Không cần lo lắng. Cố Nhất Chu khoát tay, trên mặt không có chút kích động. Hắn mở miệng nói, Đông Nam Tiết Độ Phủ chỉ mấy chi binh mã như vậy, trừ tả kỵ quân, bọn hắn có thể điều động chỉ có hữu kỵ quân cùng Trấn Nam quân. Hai chi quân đội này là quân đội áp đáy hòm của Đông Nam Tiết Độ Phủ, trừ phi Đông Nam Tiết Độ Phủ gặp phải kẻ thù bên ngoài, dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Cố Nhất Chu từng là tri phủ Ninh Dương Phủ, lại từng đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân. Gia tộc của hắn từng cống hiến cho Đông Nam Tiết Độ Phủ, vì thế hắn đối với chuyện lớn nhỏ của Tiết Độ Phủ đều nắm rõ. Tả kỵ quân là phòng bị Quan Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc, hữu kỵ quân là đề phòng Ninh Vương phía Tây Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trấn Nam quân tọa trấn Giang Châu, đó là tồn tại làm lực lượng chấn nhiếp. Một lần này sở dĩ điều động tả kỵ quân tham chiến, đó là bởi vì phía Bắc Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Tần Châu Tiết Độ Phủ đang đánh trận, không rảnh để ý phương Nam. Cho dù bọn họ điều động tả kỵ quân đến Lâm Xuyên Phủ, vậy địa khu biên giới cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không, Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ không dễ dàng bại lộ con bài chưa lật của bọn họ. Ví dụ như Trấn Nam quân tọa trấn ở Giang Châu, chỉ cần bọn họ bất động, vậy người khác liền không biết thực lực sâu cạn của bọn họ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn họ nếu động, biểu hiện ra chiến lực hữu danh vô thực giống như Tả Kỵ quân, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ liền nguy hiểm rồi. Truyền lệnh cho Từ Kiến hoạt động bên ngoài. Cố Nhất Chu quay đầu phân phó truyền lệnh binh, bảo hắn phái người cắt đứt đường vận lương của Tả Kỵ quân, tuần phòng quân. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đói bụng, đánh thành Lâm Xuyên ta như thế nào. Rõ. Đất phong của Ninh Vương, Phục Châu Thành. Trời vừa sáng, ngoài thành đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một đội kỵ binh bụi bặm mệt mỏi bao quanh trương cảnh thành đến Phục Châu. Mau mau mở cổng. Các kỵ binh ghìm ngựa ở ngoài thành, một quan quân dẫn đầu hướng về đầu tường quát to. Binh sĩ thủ vệ ở đầu tường một đêm tay vịn lỗ châu mai, nhìn ra bên ngoài một cái, trả lời, còn chưa tới canh giờ mở cổng thành, các ngươi ở bên ngoài chờ trước đi. Mắt chó của ngươi mù hả? Kỵ binh quan quân giận tím mặt, lập tức chỉ vào binh sĩ thủ vệ đầu tường mắng, chưa nhìn thấy là Trương Đại Nhân muốn về thành sao. Chậm trễ việc lớn của Trương Đại Nhân, cẩn thận đầu của ngươi rơi xuống đất. Binh sĩ kia dụi đôi mắt của mình, lại cẩn thận nhìn vài lần văn sĩ được các kỵ binh vây quanh ngoài thành, rõ ràng là thủ tịch phụ tá Trương Cảnh Thành trong phủ Ninh Vương. Đại nhân bớt giận, ta vừa rồi chưa nhận ra ngài. Các binh sĩ sau khi thấy rõ là Trương Cảnh Thành, bị dọa nhảy dựng. Đây chính là tâm phúc bên cạnh Ninh Vương, hắn không thể trêu vào. Xin đại nhân chờ chút, ta lập tức mở cổng thành. Binh sĩ chạy bước nhỏ tới thành lâu, hướng thủ thành quan bẩm báo chuyện thủ tịch phụ tá Trương Cảnh Thành trong phủ Ninh Vương muốn vào thành. Còn thất thần làm gì, mở cổng thành. Thủ thành quan cũng không thể trêu vào Trương Cảnh Thành vị thủ tịch phụ tá này, lập tức ra lệnh binh sĩ mở cổng thành, để bọn họ tiến vào. Một lát sau, đoàn người Trương Cảnh Thành liền dục ngựa vào thành, dọc theo đường cái rộng lớn, đi thẳng về phía nội thành. Phục Châu Thành là chỗ của Ninh Vương phủ, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ở lại ngoại thành đều là thương nhân dân chúng bình thường, nội thành là Ninh Vương phủ diện tích cực rộng. Ninh Vương là vương gia mũ sắc của Đại Chu, thừa kế truyền đời, địa vị cao cả. Toàn bộ Phục Châu này ba phủ 16 huyện đều là đất phong của Ninh Vương, trừ quan viên là do triều đình bổ nhiệm, lương thực tiền bạc thu được trên lãnh thổ này đều là trực tiếp cung cấp Ninh Vương sử dụng. Triều đình Đại Chu lúc ban đầu đối với Ninh Vương vẫn là có sức ức thúc, dù sao châu phủ xung quanh Ninh Vương đều là trực tiếp nghe lệnh từ triều đình. Một khi phiên vương phân phong có động tĩnh lạ nào mà nói, không cần triều đình ra tay, các châu phủ muốn lập công kia đã có thể thu thập họ. Quan viên lớn nhỏ Phục Châu cũng là do triều đình bổ nhiệm, bọn họ đối với phiên vương cũng có thể tiến hành giám thị. Ninh Vương trừ hưởng thụ lương thực tiền bạc trên lãnh địa này cung phụng, hưởng cuộc sống tiêu dao của mình, hoàn toàn không nhúng tay quyền lực quản hạt địa phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.